đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1477, chương 1477, chênh lệch. 3, 4, cầu đầu tháng giữ gốc nguyệt phiếu. 20 mệnh cách, Hoa Giận, cùng với Thu Thủy Sơn cái khác đệ tử nhóm. Bất Khả Tư Nghị nhìn lấy Tiểu Diên Nhi, có chút không quá tin tưởng, có chút thì là chấn kinh. Dưới bậc thang, xôi trào, lại là nghị luận ầm ĩ. Trần Phu cẩn thận đánh giá Tiểu Diên Nhi, nói ra, cái này nha đầu thoạt nhìn thông minh lanh lợi, thật có 20 mệnh cách. Cơ hồ nhỏ nhất đồ đệ đều là 20 mệnh cách. Kia những người khác nên mạnh bao nhiêu? Tiểu Diên Nhi tựa hồ ý thức được chính mình nói như vậy, có chút quá tại kinh thế hãi tục, cũng phát giác được sư phụ hơi có trách cứ ánh mắt. Trước mặt nhiều người như vậy, liền tùy tiện thấu lộ chính mình tu vi, tin không tin là một chuyện, cái này làm thực có chút không ổn. Nàng nở nụ cười nói ra, Trần Thánh Nhân, ta khoác lác đâu, khoác lác. Hoa Giận sửng sốt một chút, cái này không khiêm tốn không có việc gì, một khiêm tốn ngược lại thoạt nhìn càng giống là thật. Tiểu Diên Nhi nói ra, không có ý tứ, ta khoác lác đâu. Nàng hướng lấy đám người cười đùa tí từng nói, chỉ có Ma Thiên các đám người thấp giọng thở dài. Loại sự tình này cũng chỉ có thả trên người Tiểu Diên Nhi mới sẽ phát sinh. Nếu là thật sự để Thu Thủy Sơn người biết rõ cửu tiên sinh chân thực tình huống, kia vừa mới khoác lác, kỳ thực bất quá là khiêm tốn thôi. Trần Phu không hiểu rõ Lục Châu đồ đệ thực lực như thế nào, nhưng mà dựa theo tư duy theo quán tính đến xem, thường thường nhập môn sớm, tu vi đều sẽ không kém. Thế là đề nghị, liền theo nhập môn trình tự luận bàn đi. Lục Châu gật đầu, đồng ý đề nghị này. Phất, Vu Chính Hải xuống bậc thang, đi vào giữa sân, Hoa Giận hướng lấy Ngô Thượng Nhung chắp tay xuống nói ra, kỳ thực ta càng thưởng thức cái này vị huynh đệ, bất quá, trưởng ấu có thứ tự, mong rằng thứ lỗi. Ngô Thượng Nhung cũng không ngại, đạm nhiên mỉm cười nói, không cần như đây, theo trưởng ấu luận bàn vẫn có thể xem là biện pháp tốt. Nếu ngay cả đại sư huynh đều chiến thắng không, làm sao có thể thắng ta? Ngoặc kép chấm hỏi. Vu Chính Hải nhíu mày, lão nhị gần nhất càng đến càng cuồng, ỷ vào chính mình mở thập tam diệp, thật sự cho rằng mệnh cách không đáng tiền. Ma Thiên các bên trong nhiều người mấy đều là Trảm Liên tu hành, bao quát bốn đại trưởng lão, thập diệp về sau, mỗi mở nhất diệp chẳng khác gì là sáu mệnh cách, thực lực đề thăng thường thường là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót kinh người, cũng không có mở mệnh cách thống khổ. Vượt qua mệnh quan cũng so mang mệnh cách tu hành có lời một chút, có thể gia tăng kim hoàn cùng kim diệp tác dụng. Nhưng là Trảm Liên tu hành có một cái nhược điểm, chí mạng không có mệnh cách, ý vị lấy vô pháp triệt tiêu chí mạng thương hại. Trảm Liên tu hành chỉ có một cái mạng, cùng phía trước tu hành người cũng không có khác nhau. Tuy nói mang mệnh cách một ngày trọng thương mất đi mệnh cách, thường thường là liên tục tính tuần hoàn ác tính, nhưng nếu là hai cái lẫn nhau so đấu, không muốn mệnh đấu pháp, chung quy là chiếm rất lớn tiện nghi. Hoa Giận nở nụ cười, không có tính toán, đi vào giữa sân, hướng lấy Vu Chính Hải chắp tay. Mời, Vu Chính Hải, ta nhìn trong tay ngươi có đao. Xào, ta cũng am hiểu đao. Kia không còn gì tốt hơn. Đao pháp đi lên chiêu, càng thêm công bằng. Hoa Giận đem chính mình đao gỡ xuống, ném ra ngoài, dùng đao cương luận bàn như thế nào? Vu Chính Hải ước gì như đây? Đem bích ngọc đao ném ra ngoài, lẳng soảng rơi xuống, cũng không có người tiếp lấy. Nhìn đến Ma Thiên các đám người vẻ mặt xấu hổ, tốt xấu là hồng cấp vũ khí, có thể hay không đừng cái này qua loa, thoạt nhìn giống là rách dưới hàng. Thực thể vũ khí, ngược lại ảnh hưởng tinh chuẩn khống chế. Đao cương có thể dùng tùy thời hủy bỏ, dùng miễn đối chung quanh vật tạo thành hư hao. Mời, Vu Chính Hải đưa tay. Hoa Giận lòng bàn tay một đầy, chính là một thanh khoảng một trượng đao cương bổ tới. Vu Chính Hải nhìn thoáng qua, lùi lại ba bước, kia đao cương rơi tại không trung, đã sắp bổ vào mặt đất một giây lát, biến mất, tốt khống chế. Vu Chính Hải khích lệ nói. Hoa Giận đạp đất hướng về phía trước, thân thể siêu vẹo 45 độ. Trưởng đao đột nhiên biến đến lăng lệ, mưa to gió lớn tiến công, tiết tấu đột nhiên tăng nhanh. Vu Chính Hải lòng bàn tay đè ép, không ngừng tả hữu chụp đánh. Phanh phanh phanh phanh, hai người đao cương đụng vào nhau, cương khí hướng tứ phương khuếch tán, phát tiết, nhưng mà không có một ngoại lệ. Mỗi một chỗ đao cương đều tại sắp đụng đến vật thời điểm tự động tiêu tán. Kim sắc đao cương cùng thanh sắc đao cương rất nhanh thành đạo tràng bên trong chủ giai điệu. Hai người giao chiến hơn 100 cái hiệp, dị thường kịch liệt, lại bất phân thắng bại. Hai người đao cương đụng vào nhau triệt tiêu. Sau nhảy 100 mét, xa xa tương đối, quả nhiên là cao thủ a, có thể cùng đại sư huynh chiến bình. Cái này Ma Thiên Các đích xác có chút bản sự. Đáng tiếc, càng nhiều khảo nghiệm tinh chuẩn lực khống chế. Không nhìn thấy quá hùng vĩ đánh nhau. Nghĩ hay lắm, đem chúng ta Thu Thủy Sơn tất cả phá cũng không đủ. Vu Chính Hải nhìn không chuyển mắt nhìn chằm vào Hoa Giận, xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay lơ lửng một đạo tinh xảo nhanh nhẹn đao cương. Cười nói, ta đã thăm dò rõ ràng ngươi sâu cạn. Hoa Giận nói, ta cũng thế, nghe đến cái này phiên đối thoại, thuyết minh trò hay bắt đầu. Vu Chính Hải đao trong tay cương, bắt đầu biến nhiều, trên 100 đạo đao cương vây quanh hắn xoay tròn, lít nha lít nhít liền thành một đường, mà sau hư ảnh lóe lên, Vu Chính Hải biến mất tại chỗ. Hoa Giận song trưởng một hợp, nói, đao pháp không tại tại nhiều, mà tại tại tinh, một đạo to lớn đao cương. Đột nhiên bạo phát, xông ra chân trời, tinh chuẩn không sai, nhanh ngoan chính xác bổ về phía Vu Chính Hải. Vu Chính Hải không tránh không né, nghênh đón, song trưởng một hợp, lại xuất hiện một thanh rõ ràng bất đồng đao cương, ngang hướng ngăn đi lên. Cương khí phát tiết, chúng quan chiến người lần lượt lui lại. Vu Chính Hải tại không trung, Hoa Giận tại hạ, hai người giằng co. Vu Chính Hải dùng một đạo không lớn đao cương, gắng gượng ngăn trở cái này một cái tiến công. Thân bên trên xoay tròn đao cương, theo thứ tự hướng lấy Hoa Giận bay đi. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, đao cương không ngừng bổ về phía Hoa Giận. Hoa Giận không thể không thu hồi đao cương. Sau nhảy, Vu Chính Hải nói, chờ đến liền là lúc này. Đại Huyền Thiên Trương, một chưởng đánh ra Huyền Thiên Tinh Mang. Đầy trời đao cương xoay tròn, Hoa Giận cảm nhận được đao cương bên trong cường đại lực lượng. Cao mày nói, so trước đó mạnh cái này nhiều. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, hắn không ngừng vung vẩy đao cương chống cự. Vu Chính Hải lao xuống dưới, đồng dạng tế ra to lớn đao cương. Ngươi nói không sai, đao cương tại tinh, mà không phải nhiều. Cái này, chấm ngoặc kép, ta mỗi một đạo đao cương đều là tinh hoa. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, Hoa Giận lúc này mới cảm giác được Vu Chính Hải đao cương đã bá đạo đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, chỉ có thể không ngừng mà hóa giải, hào không cơ hội thở dốc phản công. Vừa đánh vừa lui, lao xuống mà đến Vu Chính Hải đã thi triển ra to lớn đao cương từ trên trời giáng xuống. Hoa Giận bạo phát hộ thể cương khí, bạo phát trưởng đao cùng chi va chạm, làm gì được Vu Chính Hải đao cương. Thế như trẻ tre, càng đem cương khí cùng trưởng đao bổ ra, rơi tại bả vai trên nửa tấc chi chỗ. Cái khác đao cương cùng cương khí đều trong phút chốc tiêu thất. Chỉ có Vu Chính Hải đao trong tay cương, vẫn y như cũ lơ lửng tại Hoa Giận bên mặt. Hoa Giận năm ngón tay cự chiến, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo màu đỏ vết máu. Thu Thủy Sơn đạo tràng yên tĩnh dị thường, xem trò vui Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm khó có thể tin nhìn lấy đại sư huynh. Đại sư huynh liền này bại, bao quát chính Hoa Giận cũng không thể tin được, lại bị bại như này dứt khoát. Hắn không phải thua ở tinh diệu đao pháp kỹ xảo, lại hoặc là phương diện khác, thuần túy là thua ở tuyệt đối lực lượng phía trên. Từ đầu đến cuối, Vu Chính Hải đao cương cùng tiến công tiết tấu liền bá đạo đến cực điểm. Ta thua, Hoa Giận có chút khó dùng tiếp nhận. Vu Chính Hải lại nói ra, thực không dám giấu giếm, khống chế tinh chuẩn, ta cũng không thông thạo. nhị sư đệ ở phương diện này hơn xa ta. Như cùng hắn giao thủ, ngươi càng không phần thắng. Như là thực chiến, ngươi sợ rằng đỡ không nổi ta ba chiêu. Hoa giận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thắng liền thắng. Vì cái gì còn muốn trào phúng đâu. Khó chịu, cái này lời nghe đến Vu Chính Hải vô cùng hưởng thụ. Hoa giận không lời nào để nói. Được làm vua thua làm giặc. Bên thua nói cái gì đều là tại tìm lý do. Thụ giáo, Hoa giận quay người thối lui đến một bên. Sắc mặt lại lộ ra khó coi. Vu Chính Hải đao trong tay cương tiêu tán. Lòng bàn tay một trào. Bích Ngọc đao bay trở về. Ngu Thượng Nhung nhìn lấy Hoa giận nói ra. Không cần ảo não. Ta cái này đại sư huynh từ trước đến nay ngay thẳng. Nhưng mà nói chuyện từ trước đến nay công đạo. Ngu Thượng Nhung thân như tơ liễu. Rơi tại giữa sân. Bàn tay hướng phải mở ra. Phía sau trường sinh kiếm ra khỏi vỏ. Bay vào lòng bàn tay. Nhìn về phía Thu Thủy Sơn nhị đệ tử Lương Ngự Phong. Nói ra. Chỉ mong ngươi có thể để này kiếm hài lòng. Lương Ngự Phong nhảy vào giữa sân. Nói. Xin chỉ giáo. Vừa dứt lời. Ngu Thượng Nhung bước đi như bay. Thân ảnh lập tức thành ba đạo. Lương Ngự Phong trước mặt lập tức sinh ra một loại mông lung cảm giác. Lương Ngự Phong cười nói. Loại kiếm thuật này sợ không làm gì được ta. Hắn nghênh đón. Lấy kiếm va chạm. Ngu Thượng Nhung huy kiếm tốc độ là đứng đầu. Tấn thành cuồng phong mưa rào. Đâm thẳng Lương Ngự Phong. Liền tại Lương Ngự Phong phi thường có tiết tấu đáp ứng đúng. Cũng tìm cơ hội phản kích thời điểm. Chỉ nghe được ông một tiếng vang lên. Pháp thân. Lưng truyền đến một trận cảm giác mát. Kiếm cương đâm thẳng mà tới. Cái gì? Lương Ngự Phong đạp đất sông thiên. Cấp tốc quay người nhìn thoáng qua cũng không có cái bóng. Quan chiến Thu Thủy Sơn đệ tử. Lần lượt rụi rụi con mắt. Kia là pháp thân sao? Giống như là. Liền xuất hiện một giây lát ở giữa. Ảo giác. Không đúng. Kia pháp thân giống là Bách Kiếp Động Minh. Bách Kiếp Động Minh thế nào khả năng cùng nhị sư huynh luận bàn? Quá nhanh, thế cho nên tất cả mọi người không thấy rõ ràng. Tất cả mọi người xem là Ngu Thượng Nhung sẽ bay lên đi cùng Lương Ngự Phong sống mái với nhau. Nhưng mà không nghĩ tới là, Ngu Thượng Nhung căn bản không có động. Tại chỗ đứng, Lương Ngự Phong quan sát hạ. Cau mày nói, kia ngươi liền tại phía dưới nán lại đi. Lời ấy sai rồi, đúng lúc này. Không trung bên trong xuất hiện từng đạo kim sắc kiếm cương. Kiếm cương vây quanh Lương Ngự Phong xoay tròn. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Thật đáng sợ lực khống chế. Cái này xa cũng có thể dùng. Khống chế kiếm cương. Cách đến càng xa càng không được. Nhưng mà cái này khoảng trăm thước phía dưới. Ngu Thượng Nhung vẫn y như cũ thuận buồm xuôi gió. Cái này dạng so sánh. Ngu Thượng Nhung cơ hồ chiếm cứ thượng phong. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, kiếm cương bắt đầu hướng lấy Lương Ngự Phong không ngừng tiến công. Lương Ngự Phong tâm sinh kinh ngạc, huy kiếm đón đỡ, cùng chung quanh kiếm cương đơn đả độc đấu. Ta không tin ngươi không theo tới. Lương Ngự Phong tiếp tục bay lên cao, đạt đến ngàn mét không trung, dùng phổ thông người thị lực đến xem. Đã rất khó nhìn rõ ràng hắn thân ảnh, nhưng mà... Có thể thấy rõ kiếm cương lại truy lấy Lương Ngự Phong bay ra ngoài. Tiếp tục vây quanh hắn tiến công. Cái này thế nào khả năng? Những người khác thất thanh nói. Chỉ nhìn thấy, Ngu Thượng Nhung tại chỗ chưa động. Thần sắc chuyên chú nhìn lên bầu trời. Cái này đánh, thế nào nhìn? Ngu Thượng Nhung đều là đứng ở thế bất bại. Lương Ngự Phong khó có thể tin. Lại đến, hắn lại một lần nữa để thăng độ cao. Cái này lúc. Một mực tại lặng lẽ quan chiến Trần Phu, lại nói ra, kẻ này ngự kiếm chi đạo, không hề tầm thường, lại có như thế kiếm đạo. Lục Châu nói ra, lão Phu cái này đồ nhi trên kiếm đạo sớm đã đăng phong tạo cực. Như vậy ngự kiếm chi thuật mặc dù sinh sáp chút, lại là hắn một mình sáng tạo. Một mình sáng tạo, Trần Phu kinh ngạc, những người khác càng thêm kinh ngạc, duy chỉ Vu Chính Hải dao động xuống. Nói. Ta cũng có một mình sáng tạo đao pháp. Chỉ bất quá vừa mới lười nhác sử dụng thôi. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đâm tâm a. Vu Chính Hải có chút hối hận không có dùng cái này loại hoa lệ chiêu số. Chỉ nghĩ lấy thắng được sạch sẽ xinh đẹp. Danh tiếng đều bị cướp. Ngày thường bên trong nhị sư đệ không chơi cái này bộ. Hôm nay cũng bắt đầu chuyển biến phong cách rồi. Không chung bên trong, kiếm cương số lượng càng ngày càng nhiều. Không quản Lương Ngự Phong bay có nhiều cao. Ngu Thượng Nhung kiếm cương thủy chung có thể đi theo trèo thang. Dần dần, vô số kiếm cương chồng La Hán. Gấp thành trường long, cùng chân trời chiến đấu. Cách không ngự kiếm, bay tứ tung vạn mét. Cái này điều khiển chi thuật, đã lệnh tất cả người kinh ngạc đến ngây người. Lương Ngự Phong vốn định đi xuống. Có thể là vừa nghĩ tới phía trước so chiêu lúc, phía sau truyền đến cảm giác mát, liền có chút lo lắng. Giống như khoảng cách gần giao chiến, sẽ thua đến thảm hại hơn. Hắn ra sức huy kiếm, ý đồ đánh tan kiếm cương. Ngàn trượng chi trường kiếm cương, tại không trung xoay tròn, hình thành vòng xoáy. Nhưng mà, Ngu Thượng Nhung kiếm cương, lại theo lấy kiếm cương của hắn đồng thời lượn vòng. Tốc độ cùng tần suất bảo trì nhất trí. Lương Ngự Phong đi đâu? Kiếm cương liền đi đâu? Lương Ngự Phong huy kiếm. Kiếm cương cũng làm ra đồng dạng tần suất trốn tránh. Ta không tin. Lương Ngự Phong tuyển trạch ngang hướng bay đi. Hướng lấy nơi xa sơn phong lao đi. Trong chớp mắt bay ra Thu Thủy Sơn. Nhị sư huynh. Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm gọi nói. Lương Ngự Phong cầu thắng sốt ruột. Đã nhìn không được những này. Trong chớp mắt bay ra vạn mét, Ngu Thượng Nhung kiếm cương, hóa thành trường long, theo sát phía sau, theo lấy khống chế khoảng cách kéo dài cùng dài hơn. Ngu Thượng Nhung nhắm mắt lại, đứng tại đạo tràng trước, song trưởng một hợp, ngón trỏ cũng đủ, thần sắc chuyên chú, kiếm cương tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy lần. Siêu siêu siêu, đi theo, 10 dặm địa, Lương Ngự Phong quay đầu, nhìn đến những kia kiếm cương. Con mắt trợn to, 50 dặm địa, Lương Ngự Phong lại lần nữa quay đầu, cắn răng nói, cực hạn của ngươi đến cùng tại cái nào? 100 dặm địa, Lương Ngự Phong mí mắt nhảy lên kịch liệt, bộ mặt cơ bắp triệt để cứng đờ. Nói thực lời nói, hắn cảm giác tiếp tục chạy đi xuống, liền tính kiếm cương biến mất, có thể phán định chính mình thắng sao? Nhưng mà kiếm cương không biến mất. Vậy mình sẽ hội thua hào không còn mặt mũi. Tiếp tục sao? Lương Ngự Phong đâm lao phải theo lao. Khó chịu đến cực điểm. Cũng chính là lúc này. Trần Phu lên tiếng nói. Trở về đi. Lương Ngự Phong dùng chân nhân chi năng hồi âm nói. Sư phụ, kẻ này ngự kiếm chi thuật. Có thể đạt tới ngàn dặm. Ngươi muốn tiếp tục sao? Trần Phu nói ra. Ngàn dặm, chấm ngoặc kép. Lương Ngự Phong cùng mọi người kinh hô, gấp 10 lần so với trước mắt khoảng cách, Trần Phu cảm thấy được Lương Ngự Phong không có di động. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, còn ngại không đủ mất mặt. Câu nói này huấn xong, Lương Ngự Phong chung quanh kiếm cương, hướng lấy chân trời tiếp tục bay. Tất cả kiếm cương, đồng thời biến ảo, một hóa hai, hai hóa bốn, tỏa ra vô số kiếm cương. Ở phía xa sơn phong phía trên, vờn quanh một vòng, xen kẽ tại lít nha lít nhít giữa rừng, lại bay về phía Thu Thủy Sơn. Lương Ngự Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như là hắn không tin tưởng ngàn dặm khoảng cách, kia vừa mới cái này một tay, triệt để thể hiện ra Ngu Thượng Nhung tinh diệu hoàn mỹ lực khống chế. Ý vị này hắn còn có rất lớn dư lực, vô số kiếm cương xuyên qua rừng cây. Lại không tổn thương bất luận cái gì một cái cây. Một mảnh thụ diệp. Chênh lệch quá lớn. Lương Ngự Phong đành phải khom người nói. Vâng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.